Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, thu thần thông đi. Từ Giai gặp qua Côn Luân tiền bối, Vương Đại Long gặp qua Côn Luân tiền bối, Trương Nho gặp qua Côn Luân tiền bối. Chuyến này có tiền bối gia nhập, an toàn của chúng ta liền đều càng có bảo đảm. Thực sự là một chuyện may lớn a. Cửu đại thượng giới thiệu qua về sau, một đoàn người nhao nhao tiến lên, cùng Bạch Tử Nhạc chào hỏi, trong ngôn ngữ rất có ý lấy lòng. Chư vị khách khí, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. Hoang cổ vực bên trong vô địch thực lực, vượt qua thập vạn đại sơn lịch luyện, đã đúc thành hắn thân là tâm thái của người mạnh, là lấy đối mặt một đoàn người lấy lòng. Hắn biểu hiện 10 phần thong dong, trầm ổn sau khi, càng có một loại đặc biệt khí chất, khiến người không dám khinh thị. Tiền bối, bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị xong, đường xá xa xôi, còn xin ngài rời bước ta cái này thước vũ linh thảm như thế nào? Tiền bối, ta đất này linh xa, tốc độ không chậm, mà lại 10 phần an ổn, cũng là thay đi bộ một đại lợi khí. Ta cái này phi tước hành không toa, tốc độ nhưng cũng là nhất tuyệt, so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ phi hành hết tốc lực, đều không kém bao nhiêu, vừa vặn có thể thêm ra một vị trí. Tiền bối nếu như không chê, không ngại cùng ta đồng hành. Chỉ chốc lát sau, đông đảo tu sĩ liền tranh nhau giới thiệu mình thay đi bộ linh khí, đối Bạch Tử Nhạc nhiệt tình mời. Một cái thần minh cảnh cường giả, bản thân cũng đủ để cho bọn hắn kính sợ lấy lòng. Nếu như cái này thần minh cảnh cường giả vẫn là một cái tinh thông luyện đan sư, như vậy bọn hắn nhiệt tình, biểu lộ nịnh nọt ngay cả mình gặp đều sẽ cảm giác một trận ác hàn. Không cần, ta có ngự thú thay đi bộ. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu nói, ngự thú. Có người không khỏi nghi ngờ hỏi một câu, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không nói nhiều. Tâm niệm vừa động, một cái kim sắc tiểu tháp lập tức nổi lên. Ngay sau đó, hắn chỉ tay một cái, nháy mắt, tiểu tháp bỗng nhiên cất cao, phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn kim tháp. Kim tháp phía trên, chói mắt quang mang hiện lên, sau đó rất nhanh. Liền có một đảo to lớn bóng trắng, từ đó nhảy lên mà ra, giống, tựa như nộ lôi gào thét, thanh chấn hư không. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm khí tức, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, cấp tốc hướng về bốn phía phúc tản ra, uy áp chi lực tác dụng dưới, nháy mắt liền làm cho chung quanh tất cả mọi người hô hấp, đều là cứng lại. Có kia luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ, thậm chí cả thân thể đều cơ hồ mềm liệt xuống tới. Cảm giác đến vô cùng sợ hãi. Hổ, hổ yêu, thần minh cảnh hổ yêu, thần minh cảnh ngự thú, sở hữu người sợ ngây người, khó có thể tin nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Thân là thần minh cảnh cường giả, có được ngự thú, cũng không phải là cái gì làm người ta giật mình sự tình. Bọn hắn bên trong, đồng dạng không thiếu có người có được mình ngự thú, nhưng là, bản thân có thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới, lại đồng dạng còn có được một con thần minh cảnh cấp độ ngự thú. Lại coi là thật để bọn hắn rung động, bởi vì thần minh cảnh cấp độ đại yêu, cỡ nào cao ngạo, không chỉ có thực lực không kém gì cùng cảnh giới tiên pháp tu sĩ. Thậm chí bởi vì bản thân da dày thịt thô hình thể khổng lồ, trời sinh yêu lực đều muốn càng thêm hùng hậu duyên cớ. Biểu hiện tại chiến lực phương diện, thậm chí còn càng có thắng chi, đặc biệt là hổ yêu, chính là trời sinh vương giả, trừ phi là loại kia ẩn chứa thần thú huyết mạch dị thú. Thiên phú dị bẩm, không phải thiên nhiên liền muốn so với bình thường cùng cảnh giới yêu thú. Lại muốn mạnh mẽ mấy phần. Nếu như lấy cửu tinh đạo cung tinh khiến tới phân chia, như vậy yếu nhất hổ yêu đều có tam tinh thần minh cảnh thực lực. Bạch Tử Nhạc có thể thu phục dạng này ngự thú, chân thực thực lực, nên trình độ nào? Đặc biệt là có thể để cho xưa nay tâm cao khí ngạo hổ yêu đều tin phục. Lại có cỡ nào cao minh thủ đoạn? Sở hữu người trong lòng vẻ kính sợ, lập tức càng tăng thêm mấy phần. Tiền bối, để ngài ngự thú, thu thần thông đi. Cái này thời điểm, Cửu Định Dược một mặt tái nhợt mở miệng nói ra. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu bởi vì thực lực thấp hơn, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Hổ đại lực, Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng. Bạch hổ đại yêu khinh thường lấy một đám người, lúc này mới có chút không tình nguyện thu liễm khí thế trên người. Sở hữu người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ càng là sợ hãi không thôi, đi lại ở giữa nhào nhào cách xa bạch hổ đại yêu mấy phần, mà cái khác tu sĩ cũng không dám lại nhấc lên cùng Bạch Tử Nhạc đồng hành câu chuyện. Đối hắn cung kính làm thi lễ, lúc này mới theo thứ tự đem mình thay đi bộ linh khí cho kêu gọi ra. Bạch Tử Nhạc thì là thân thể nhảy lên, nhẹ nhõm rơi vào bạch hổ đại yêu kia khoan hậu trên lưng hổ. Mắt thấy Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược sắc mặt hai người còn có chút tái nhợt, không khỏi cười một tiếng, nói ra, nếu không các người cũng theo ta cùng một chỗ, ngồi tại cái này trên lưng hổ, lấy bạch hổ đại yêu khoan hậu, ngược lại là còn có thể ngồi lên mấy người. Không, không được, đa tạ tiền bối hảo ý. Hai người chạm đến bạch hổ đại yêu kia như chuông đồng con mắt, thân thể đều là run lên, vội vàng khoát tay, căn bản không dám tới gần. Cuối cùng, hai người nhao nhao ngồi lên cừu ra một cái tộc lão phi toa bên trên, mới an ổn xuống tới. Bạch Tử Nhạc cũng là không bắt buộc, tiền bối, phải chăng có thể xuất phát? Chỉ chốc lát sau, Cửu Đại Thượng cẩn thận hỏi đến Bạch Tử Nhạc, nói, lên đường đi. Bạch Tử Nhạc gật đầu một cái. Những người khác lập tức mừng rỡ, nhao nhao khu động lấy linh khí của mình, phóng lên tận trời, hướng về Huyết Phong Thành xông tới. Vỗ lưng hổ, bạch hổ đại yêu nhưng cũng trong nháy mắt vọt lên, cực kỳ dễ dàng đi theo một đoàn người sau lưng. Độ bước ở giữa, nó thậm chí có nhàn dư quan sát cảnh tượng chung quanh. Kia mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ tò mò, tiền bối, từ cái này Hạnh Hà Trấn đến Huyết Phong Thành, nếu như ở giữa không có gợn sóng lời nói, cần 3 ngày thời gian. Bất quá, coi như chúng ta chỗ khu vực đều là thuộc về Thanh Hư Tông quản hạt, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đường xá bên trong, cản đường cướp bóc, giết người đoạt bảo tiên pháp đạo tặc, đồng dạng không ít, thậm chí xui xẻo còn có thể đụng phải tu luyện ma đạo công pháp ma tu. Một khi đụng phải ma tu, mức độ nguy hiểm liền cao hơn bên trên rất nhiều, bởi vì bọn họ thủ đoạn thường thường tàn nhẫn mà cường đại, khó lòng phòng bị. Cửu Đại Thượng khu xử phi toa, tới gần Bạch Tử Nhạc mấy phần, xa xa mở miệng nói ra, ồ, bên này ma tu rất nhiều sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, tò mò hỏi, ma đạo tu sĩ thường thường có cao minh liễm tức che lấp chi pháp, từ ở bề ngoài nhìn, chúng ta rất khó phân rõ ra, cho nên coi như Thanh Hư Tông thường xuyên phái ra chấp pháp tu sĩ tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Càng có Cửu Tinh Đạo Cung ban bố nhiệm vụ, phái ra cường giả tìm kiếm đánh giết, nhưng cũng rất khó tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có ma đạo tu sĩ xuất hiện làm hại tin tức truyền đến. Cửu Đại Thượng liên thanh giải thích, nói, bất quá, lần này, có Côn Luân tiền bối đồng hành, an toàn bên trên có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng. Mặc kệ là tiên pháp đạo tặc, vẫn là ma tu, xa xa nhìn đến tiền bối, tránh cũng không kịp, lại thế nào có can đảm mạo phạm. Cái này thời điểm, từ gia gia chủ từ dưới cũng không khỏi khu xử phi hành linh khí, nhích tới gần, lấy lòng nói, đương nhiên, hắn lời này, nhưng cũng là chân tâm thật ý. Bạch hổ đại yêu thân hình, quá mức chói mắt, hắn thấy, phàm là có tiên pháp đạo tặc, nhìn thấy bực này tồn tại, đều sẽ kính nhi viễn chi. Về phần thần minh cảnh trở lên tiên pháp đạo tặc, xác thực cũng có, nhưng ở nhìn thấy có được thần minh cảnh ngự thú bạch tử nhạc thời điểm, cũng tất nhiên muốn cân nhắc một chút, đến cùng có đáng giá hay không đạt được tay, một cái không tốt, thế nhưng là bỏ mình nói lời cảm tạ hạ chàng. Kia xác thực, chuyến này, đoán chừng liền muốn thuận lợi nhiều, 3 ngày bên trong liền có thể đuổi tới huyết phong thành. Các ngươi khả năng không biết, ngay tại nửa năm trước, ta hướng Kinh Hà Tiên phường vận chuyển một nhóm linh gạo. Trở về trên đường, vừa lúc liền nhìn đến một đám ma tu trực tiếp huyết tẩy một cái vận chuyển thương đội. 8 cái khai khiếu cảnh tiên sư, hơn 20 cái luyện khí kỳ tu sĩ, 1 cái không có lưu, huyết nhục của bọn hắn tinh khí, càng là trực tiếp bị đám kia ma tu cướp đoạt. Tử trạng cực thảm, cũng là vận khí tốt, ta sớm phát hiện bọn hắn, kịp thời trốn đi, không phải chính ta đều muốn giữ nhiều lành ít. Ngay sau đó, vương gia gia chủ Vương Đại Long cũng nhích tới gần, một mặt may mắn nói, điền gia thương đội bị huyết tẩy sự tình, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại phụ cận. Trương gia gia chủ cũng theo đó nhích tới gần, kinh ngạc chen lời nói, vận khí tốt mới trốn qua một kiếp, ngươi nhìn nửa năm này xuống tới, ta đều không dám ở hướng bên kia đi qua một bước, chính là sợ gặp lại đám kia ma tu. Vương Đại Long bây giờ nhớ tới, đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Vậy cũng đúng, mạng nhỏ nhưng chỉ có một đầu. Một đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền lần nữa đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Bạch Tử Nhạc đối với nơi đây còn có chút lạ lẫm, tự nhiên vui lòng nhìn thấy bọn hắn chuyện phiếm, cũng không lạnh nhạt, thỉnh thoảng chen vào vài câu, luôn có thể đem chủ đề dẫn hướng hắn cần thiết biết đến tin tức phía trên. 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, Bạch Tử Nhạc đôi mắt đột nhiên động một cái, chú ý đến cách bọn họ mấy chục dặm có hơn, ẩn giấu đi một đám tu sĩ. Không nghĩ tới lúc này mới xuất phát mấy giờ, liền gặp được giặc cướp rồi. Bạch Tử Nhạc có chút giật mình, muốn biết, bọn hắn mới vừa vặn đi đường không bao dài thời gian. 1/10 lộ trình cũng chưa tới, dựa theo cái này tần suất, bọn hắn dọc đường lại sẽ gặp phải bao nhiêu giặc cướp. Không tốt, có thần minh cảnh cường giả, mau bỏ đi, bỗng nhiên. Một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra, ngay sau đó, kia nguyên bản mai phục tại Bạch Tử Nhạc bọn người phải qua đường đám kia tu sĩ, lập tức chia thành tốp nhỏ, nhào nhào hướng về chạy trốn tứ phía mà đi, là Kim Cửu Sơn Hắc Phong Khấu, coi như bọn họ khôn khéo, không phải muốn bọn hắn đẹp mắt, có người không khỏi phấn chấn mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc cũng có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới những cái kia tiên pháp đạo tặc chạy nhanh như vậy. Những này tiên pháp đạo tặc, tất cả đều là tay quản lục lộ tay nghe bát phương cao thủ. Tinh thông các loại vọng khí chi thuật, đều láu cá vô cùng. Đụng phải cường giả, lập tức tứ tán ra bỏ chạy. Một khi gặp gỡ quả hồng mềm, lập tức liền sẽ hóa thành hung ác sói đói. Chưa từng tiếp khách khí. Tâm tình tốt, cũng chỉ là cướp sạch tài vụ. Tâm tình không tốt, giết người đoạt bảo đều bình thường vô cùng. Cửu đại thượng một mặt phẫn hận nói. Cái này thế giới chính là như vậy. Tại dã ngoại, liền đều nguy hiểm vô cùng. Chỉ có tại có cường giả trấn thủ đại trong thành, mới có thể cam đoan một điểm an toàn. Chúng ta cái kia một lần xuất hành, không phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một bên Vương Đại Long cũng là mở miệng nói ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.